Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, Bách Tế và Tân La. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Bách Tế nước ở Cao Vũ rời đi sau. Đó, liền rất nhanh điều động 20.000 binh mã, ở Thu Viễn dưới sự hướng dẫn. Hướng Tân La Quốc tiến phát phương hướng chạy tới. Tân La Quốc bên này, lãnh binh là Kim Giang thân tín, tên là Kim Đông, Kim Đông là Kim Giang em họ. Ở Tân La Quốc cũng là thuộc về có thể xuất chinh thiện chiến cái loại đó mãnh tướng. Hắn mang binh mã cũng không thế nào dừng lại, tốc độ rất nhanh, bất quá, hắn như vậy chạy 2 ngày sau, thì gặp phải Thu Viễn mang tới binh mã. Hai nhóm người chạm mặt sau đó, cũng không có cảm thấy cái này có gì kinh ngạc hoặc là bất ngờ. Kim Đông không biết, Thu Viễn càng thêm không biết. Hai bên chạm mặt sau đó, cũng không có vội vã động thủ. Tướng quân, Tân La Quốc binh mã không thiếu. Chúng ta phải chăng cùng một trận chiến? Một người tướng lãnh nhìn về Kim Đông, có chút do dự, bọn họ chỉ có 10.000 binh mã. Nhưng đối phương có 20.000, thật khai chiến nói, bọn họ sợ không phải là đối thủ. Kim Giang tròng mắt ngưng, nếu như trận chiến này không đánh, bọn họ chỉ sợ là đuổi không tới Cao Câu Lệ Vương Thành. Nếu không phải đi, quân đường bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Chiến, ra lệnh quân ta tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng, tên kia tướng lãnh nghe nói như vậy sau đó, hơi đông lại một cái. Nhưng ngay sau đó liền lĩnh mệnh thối lui. Thu Viễn bên này, bởi vì là binh mã của mình rất nhiều, cho nên nhìn thấy Tân La Quốc binh mã thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì khẩn trương. Hắn nhìn một cái Kim Giang, nói, Kim tướng quân, nếu như thức thời, không ngại đầu hàng ta Bách Tế nước. Kim Đông ha ha cười một tiếng, đầu hàng, thật là làm cho đùa. Vậy ngươi liền thối lui đi, nếu không ngươi cái này 10.000 binh mã không sống được mấy người. Kim Đông đột nhiên rút ra đao, nói, à, vậy sẽ phải thử một chút mới biết. Gặp Kim Đông lại như vậy u mê, Thu Viễn cũng chỉ lười nhiều lắm nói, quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, Bách Tế nước binh mã liền chen chúc vọt tới. Kim Đông bên này tự nhiên cũng không làm chần chờ, xách binh khí liền đánh tới. Hai rút binh mã, căn bản cũng không có làm sao nhiều lời. Liền liền cái này như vậy giết đứng lên. Cũng không lâu lắm, máu tươi phun ra, một cái thi thể tiếp theo một cái thi thể ngã xuống. Giết hại, hai bên đều ở đây liều giết. Không có ai lưu bất kỳ tình cảm. Đối với Tân La Quốc mà nói, bọn họ đại tướng quân Kim Giang đáp ứng quân đường, nếu như không đi giúp quân đường, vậy bọn họ cùng đại đường nói những cái kia liên minh cái gì? Chỉ sợ cũng không tính toán gì hết liền đi, đến lúc đó đại đường không nhận nợ, tại bọn họ mà nói hết sức bất lợi, mà Bách Tế nước bên này, Thu Viễn ở Tân La Quốc bên này bị thua thiệt, đã sớm nín một cổ khí đâu, từ Cao Câu Lệ bên kia. Hắn còn không thế nào hả giận, ngày hôm nay dĩ nhiên là không chịu thả qua Tân La Quốc. Hai bên binh mã chỉ như vậy không ngừng giết, không ngừng giết, mùi máu tanh càng gay mũi, để cho người văn liền sau đó, cả người cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Phun ra, mỗi người trên mình đều là máu tươi, có mình, cũng có người khác, gió thổi tới có một cổ tử nhiệt ý. Hai bên như vậy chém giết một lúc lâu sau, Tân La Quốc bên này đã dần dần có chút lực không thể chi. Cao Câu Lệ, Bách Tế và Tân La ba nước, bọn họ tướng sĩ thể chất cũng không sai biệt lắm, sức chiến đấu tất cả đều là không sai biệt lắm. Cao Câu Lệ trước sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì bọn họ số người nhiều, mà hôm nay Thu Viễn binh mã so Kim Đông hơn. Vậy Thu Viễn liền dễ dàng hơn lấy giành thắng lợi. Tướng quân, chúng ta không phải là đối thủ à? Còn như vậy đánh tiếp, chúng ta cái này 10.000 binh mã sợ rằng thật còn dư lại không dưới nhiều ít. Có thể những thứ này đều là đại tướng quân thành viên nòng cốt à? Không có thì thật không? Không có binh mã, bọn họ còn như thế nào khống chế Tân La Quốc à? Kim Đông giết điên cuồng, thậm chí đã có điểm giết mù quáng. Nghe thủ hạ báo cáo sau đó, hắn dừng một chút, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền phân phó nói, lui binh, không lùi không được. Hắn cũng muốn chạy đi trợ giúp quân Đường phá thành. Có thể binh mã của hắn muốn thật giết sạch, hắn chuyện của đại ca Tình chỉ sợ cũng không tốt làm. Cho nên, dù là bị quân Đường trách cứ, hắn vậy phải giữ được những binh mã này à? Ra lệnh một tiếng, Tân La Quốc binh mã lập tức lui về phía sau. Mà thấy Tân La Quốc lui về phía sau, bách tế nước nơi này Thu Viễn cũng không có thừa thắng truy kích. Tướng quân, vì sao không truy đuổi? Thu Viễn nói, chúng ta mục đích cũng chỉ là ngăn trở ở Tân La Quốc là được. Nếu không đánh lui bọn họ, chúng ta còn muốn đi Cao Câu Lệ cùng Đại Đường tác chiến. Theo Đại Đường tác chiến, chúng ta còn nắm chắc tất thắng sao? Nếu là không có, chúng ta thì có thể toàn quân chết hết. Như thế, vẫn là đem Đại Đường khối này xương cứng giao cho Cao Câu Lệ đi gặm tốt. Nghe được Thu Viễn lời này, một đám tướng lãnh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, vậy Cao Câu Lệ để cho bọn họ cản lại Tân La Quốc binh mã. Vậy bọn họ chỉ cần cản lại Tân La Quốc binh mã là được. Cao Câu Lệ muốn cùng quân Đường tác chiến, sẽ để cho bọn họ tác chiến tốt lắm. Cả đám rõ ràng sau đó, người người trong lòng đều hết sức thoải mái. Kim Đông mang binh mã lui về phía sau, lui mười mấy dặm đường sau đó, gặp bách tế nước binh mã không có đuổi theo. Bọn họ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người đóng trại cắm trại. Một đám tướng lãnh đi tới lều lớn, bọn họ sắc mặt đều không phải là rất tốt, có chút gấp, cũng có chút khẩn trương. Kim Đông nhìn mọi người một cái, nói, chúng ta không phải bách tế nước binh mã đối thủ, muốn đến Cao Câu Lệ Vương Thành trợ giúp quân Đường, sợ là không quá có thể à. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không đi được Cao Câu Lệ Vương Thành, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội quân Đường. Kim Đông đây là có chút lo lắng, cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh thì có một người đứng dậy, tướng quân, chúng ta cũng là không thể ra sức à? Nếu không, chúng ta phái một người đi theo quân Đường nói một chút tình huống đi. Chúng ta tuy nói không có thể đi hỗ trợ, nhưng chúng ta chỉ cần không lui về, bách tế nước binh mã vậy chắc chắn sẽ không thối lui à? Như vậy, chúng ta cũng coi là giúp quân Đường kềm chế binh mã. Quân Đường nếu như rõ ràng liền tình huống, hẳn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Một người tướng sĩ như vậy sau khi nói xong, đột nhiên vội vàng liền theo phụ họa. Không sai, không tệ, chúng ta giúp Đại Đường kềm chế bách tế nước binh mã. Đối với quân Đường mà nói, vậy là chuyện tốt à? Đúng vậy, như không có chúng ta kềm chế bách tế nước binh mã. Bách tế nước binh mã đi Cao Câu Lệ Vương Thành, vậy quân Đường áp lực nhất định sẽ lớn hơn. Tướng quân, phái người đi theo quân Đường đem tình huống nói một chút đi. Nhất định là không có vấn đề gì, muốn đến quân Đường cũng không khả năng không nói phải trái. Ngoặc kép, cả đám nói nhỏ vừa nói. Kim Đông do dự một chút, cảm thấy hôm nay loại chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Hắn gật đầu một cái, nói, được, phái người đi quân Đường đại doanh, đem tình huống theo quân Đường nói một chút, liền nói chúng ta giúp bọn họ kềm chế bách tế nước binh mã. Muốn bọn họ không muốn lấy là chúng ta chẳng qua là đang cùng bọn họ Đại Đường lá mặt lá trái. Giả vờ liên minh, này, như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh. Mà bọn họ nhiều người như vậy muốn đi Cao Câu Lệ Vương Thành có chút khó khăn. nhưng một hai sứ thần cái gì phải đi, vẫn là rất dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-guion-tieu-nuien-gao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.